Su Su đừng khóc, chương 7, góc chuyện audio.com. Cô được, có gì mà cô được, thầy biết thì lại bị phạt nữa. Cô sao đâu, chép nhanh đi, tôi bảo đảm cô bị phạt nữa. Tôi vẫn lắc đầu và cố gắng tự mình dịch bài văn, nếu mà cứ để cậu ta làm giùm thì thế nào tôi chỉ có tệ hơn và tệ hơn. Rốt cục thì Xuân ngoan, hay là bướng đây? Lòng tặc lưỡi chống cằm nhìn tôi, mặc dù đã làm xong phần của mình nhưng cậu ấy vẫn cô chịu về. Tôi mặc kệ và chỉ cố hì hục viết. Sau 1 tiếng 20 phút tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng cơn đói cồn cào, vì đã gần 1 giờ trưa. Khoác vội cặp lên vai tôi chạy nhanh ra cổng để đón xe về nhà, và nhận ra Đu Đu đang đứng chờ tôi từ khi nào. Đu Đu, oái, cậu chê tê trong đó luôn rồi hả? Vẻ mặt nổi cáu của Đu Đu làm tôi thấy tội lỗi kinh khủng, tôi vuốt vai cậu ấy và lý nhí xin lỗi. Nhưng sao cậu lại đến đây? Cái gì, cậu hẹn tớ đón ăn chè bà ba mà. GT, LT, ôi chết chưa, tôi bụng miệng sực nhớ ra lời tôi đã hẹn hồi sáng, thật là hết biết. Vụ bị thầy phạt làm tôi chẳng nhớ được cái gì cả. Tớ xin lỗi nhiều nhiều, đừng giận, Đu Đu ca ca, thôi đi, Đu Đu khoác tay và bảo tôi lên xe cậu ấy là thế, chỉ giận được có một lúc rồi thôi, hi hi. Vừa lúc tôi đang leo lên yên xe đạp của Đu Đu, thì chiếc xe chở Long và Lãm chạy xẹt qua thật nhanh, vút khói vào mặt hai chúng tôi. Tôi cũng kịp thấy Long ngồi ở đằng sau, quay lại nhìn với ánh mắt cô thiện chí lắm. Học sinh trường cậu có vẻ giàu nhỉ? Họ toàn như vậy. Cậu giống con vịt cổ lùn trong đám thiên nga ghê. Ha ha ha, ti, thấy vẻ mặt sụ xuống chán nản của tôi, Đu Đu thôi cô cười và kêu thêm 2 ly nước trà đá, hạ giọng an ủi. Nhưng trông họ cô đáng yêu như cậu. Thật cô, happy, keep, cậu ấy cô đáp chỉ cười cười, nhún vai và ực hết ly trà của mình, rồi đưa tay quệt mồ hôi trên trán. À hát, tớ hỏi cách cậu làm thêm gì vậy? Sao cậu biết? À hát, thì tớ biết vậy, mà làm cái gì thế? Phục vụ, giọng Đu Đu cục lốc đáp, khiến tôi có cảm giác cậu ấy cô thích nói điều đó. Nên tôi cô hỏi thêm gì nữa, dù lòng vẫn còn hàng chục câu. Mu ôn hỏi, mãi cho tới khi Đu Đu chờ tôi về gần đến nhà, tôi mới thì thào sau lưng cậu ấy. Cậu cần tiền lắm à, Đu Đu? Câu trả lời có vẻ rất khó khăn, tôi nghe hình như hơi thở cậu ấy cứ đứt quãng, làm lòng tôi cũng thấy đau đau. Mà tôi thì làm gì có tiền để mà giúp Đu Đu được. Cậu vào đi, cậu làm ít thôi, nhớ học nữa đó. Năm sau, còn phải thi. Lo cho tớ làm gì, cậu lo cho mình đừng để bị mấy con nhỏ xí sọn đó ăn hiếp thì tốt hơn. Đu Đu nói xong thì quay lưng đi, đầu cô đội nón, giữa trưa nắng thế này. Cô chừng lại bị cảm nắng nữa. Con bé này về trễ để đi với thằng Đu Đu à, giọng ông nội ồm ồm ngay sau tôi quay phắt lại với vẻ mặt tái mét. Vì lo sợ việc ông sẽ gặn hỏi lý do tại sao về trễ. Con cái gì cô mau đi vào thay đồ ăn cơm đi. Phép cho vài roi bây giờ, đồ con gái con đứa, ông nội la liên hồi, tôi nhanh chóng chui vào nhà mừng quính. Chuyện bị phạt nhất định cô để ai biết được hích hích. Giờ cơm chiều, con Su nhà này nó mê chết thằng Đu Đu nhà đó rồi. Hả, cả ba và mẹ và chị Huyền con cậu hai lên trọ học đang ngồi ăn cũng phải la lên khi ông nội nói câu ấy, còn tôi thì sóc đến muốn phun cơm ra. Sao ba lại nói vậy? Thì tao thấy sao nói vậy? Ba thiệt là, nó mới học lớp 11 tụi nó chơi với nhau từ nhỏ thôi chứ mê là mê làm sao? Góc chuyện audio.com, mẹ tôi lùi chén cơm, giọng trách móc ngầm, ba tôi cô nói, chỉ gắp cho mẹ miếng cá rồi nhìn tôi một loáng. Cũng đỡ là ông nội cô kể vụ tôi phải về trễ hơn 2 tiếng đồng hồ cô thì chắc tôi bị đòn khi mẹ biết chuyện. Su à, sau này để mẹ đưa ra trạm xe cô đi với thằng Đu Đu nữa. Cách chương.